Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, tiến nhập trước tuyển trạch. Đẹp quá cảnh sắc, vẻ mặt mặt tê liệt, gương mặt hơi đỏ, Đạo Tuệ cảm giác được mũi nhiệt, có cái gì dịch thể chảy ra, tự tay bay sượt, nguyên lai là máu mũi. Trên giường Sino sắc mặt đỏ lên, chăn từ lúc Mục Nhu Nhu làm lại nhiều lần dưới quăng trên mặt đất, để cho nàng ngay cả một che gì đó cũng không có. Rõ ràng cảm giác được xa lạ thần thức ở trên người quét hình, coi như trong lòng mặc niệm đối phương là sư phụ của nàng. Nhìn một chút không có gì, cũng không còn biện pháp hoàn toàn cho rằng không có a. Tươi đẹp màu đỏ giường lớn, trải điểm chế rất nhiều khéo léo tinh xảo vật phẩm trang sức. Ái tâm hình dáng gối đầu, đồ án, hỉ chữ dán lấy rất nhiều. Như vậy một cái có thể nói là tân hôn gian phòng. Tổng cộng liền ba người, Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu, Sino, hai cỗ quang bé gái Mỹ Ngọc đang dây dưa, đánh lộn, cuồn cuộn. Thời khắc này, Đạo Tuệ hy vọng giường nào con mắt không có mù. Thần thức quan sát thật sự là quá ảnh hưởng cảm thấy thể nghiệm. Mặc dù là ảm đạm không biết bao nhiêu sắc thái, nghe tiếng thở gấp, còn có vậy để cho người nhãn cầu cùng huyết mạch phún trương kích thích hình ảnh, vẫn làm cho Đạo Tuệ cái này còn không có dục hoàn toàn loli thân nhiệt huyết sôi trào, khô miệng khô lưỡi, vẫn không có cam lòng cho đi ra ngoài. Cái mông thật giống như dính vào ghế trên giống nhau, máu mũi lau liêu, chảy lau, phản phản phục phục. Sư phụ, sắc của ngươi lang, ngươi còn phải xem tới khi nào a? Thực sự chịu không nổi lửa kia cay thần thức quét lướt. Sino truyền âm nói. Đạo Tuệ từ hệ thống nơi đó mở ra bí mật, con mắt là nhìn không thấy Đạo Tuệ, mùi và thanh âm cũng vô pháp cảm giác được Đạo Tuệ, chỉ có dùng thần thức mới có thể. Mục Nhu Nhu uống thuốc hoàn, ý thức mê ly lại mờ nhạt, nói cách khác, nàng không biết, mà Sino đâu, còn vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, theo quét vào trên người thần thức, phản hướng phát triển phía dưới lập tức phát hiện Đạo Tuệ. Ý xấu hổ xen lẫn thật ngại quá, thẹn thùng, khái khái, cái kia, ta chỉ muốn nói ngươi có hay không nơi nào không biết, ta chỉ đạo một cái, xem ra ngươi thật giống như cái gì đều hiểu a. Những thứ này ta sớm điều tra, sư phụ, có quan hệ gì, liếc mắt nhìn cũng sẽ không rơi khối thịt, thật hẹp hòi a. Nói là nói như vậy, Đạo Tuệ vẫn là đứng dậy rời đi, lại tiếp tục nhìn tiếp. Tình huống rất không ổn ai. Sino đại đại, ta muốn ly khai. Đại khái muốn hơn nửa tháng có thể trở về. Ngày mai Nhu Nhu tỉnh lại nếu như bão. Tức giận nói, ngươi liền đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh đến trên người ta. Sư phụ, cảm động đến rơi nước mắt. Cái ý nghĩ này mới mọc lên. A hát, được rồi. Sino đại đại, vóc người rất đẹp a hát. Ra sức, đa tạ khoản đãi. Bởi vì nếu truyền âm, kể cả Đạo Tuệ tâm ý nhất định truyền đi qua. Na mang theo chút chảy nước miếng ý khen. Thật là làm cho Sino muốn tìm cái lỗ để chui vào. Còn muốn nói điều gì? Cửa mở ra chấm dứt trên. Chứng minh rồi Đạo Tuệ đã rời đi. Sino trầm mặc thầm than. Tối hôm nay, là nàng và Mục Nhu Nhu quan hệ tiến hơn một bước. Thực hiện đột phá tính tiến triển. Sau này sẽ xảy ra cái gì còn không biết. Chỉ là a, có thể thân mật như vậy thừa nhận Mục Nhu Nhu tình yêu đối đãi, cho dù cứ như vậy một lần, Sino cũng hiểu được đáng giá. Đêm trường từ từ, đêm này còn dài đằng đẵng. Đứng ở nơi này cái phòng tân hôn ngoài cửa, Đạo Tuệ rồi một chút ngây người. Cho tới bây giờ, Đạo Tuệ cũng không xác định làm như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Đối với Sino nhất định là tuyệt hảo sự tình. Như vậy đối với Mục Nhu Nhu đâu? Ngược lại nàng cũng không còn nam bằng hữu, không có thích người, còn không có có yêu đương quá. Lại không thích, chưa thấy qua cái kia vị hôn phu. Làm cho Sino như vậy chen vào một chân cũng không còn cái gì a. Đại khái, không biết bao nhiêu phấn khích nghĩ. Đạo Tuệ chột dạ vội ho một tiếng. Người ở bên trong có cái gì yêu cầu? Tận lực thỏa mãn, là tiểu quỷ đại nhân, hầu hạ ở cửa hai vị phổ thông người hầu gái cung kính nói. Đạo Tuệ cất bước, đang ẩn núp lấy ám sát trùng bí ẩn dưới sự bảo vệ. Hướng phía mặt trên đi tới, tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5, vẫn đi lên, trải qua những thứ này tầng trệt, cẩn thận dùng thần thức quét mắt đi ngang qua địa phương. Âm u không sai, khủng bố không sai, hù chết người không đền mạng cũng không có sai. Thế nhưng, nơi này là nhà của nàng, là của nàng chỗ dung thân. Đây là không quản đi tới chỗ nào, đi tới nơi bao xa, đều sẽ nhớ mãi không quên. Khiên chàng quải đỗ chỗ, lên tới mặt đất, đứng ở đại lăng tầm Nazareth bên trên nhất, trung gian linh trước miếu, xưng là điêu luyện sắc sảo, trông rất sống động pho tượng, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều là như vậy hấp dẫn trong mắt. Không còn cách nào quên, như thế cùng nhau đi tới, bởi vì Mục Nhu Nhu cùng Sino kích thích đánh lộn hình ảnh mà đưa đến khí huyết sôi trào chậm rãi, dẹp loạn. Đạo Tuệ hà hơi, lặng yên không một tiếng động, bên cạnh xuất hiện một bóng người xinh đẹp, từ này bóng người đẹp đẽ sau khi xuất hiện, giấu ở Đạo Tuệ chung quanh ám sát trùng tự động thối lui. Tiểu quỷ đại nhân, đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể ra, là albedo, vẫn là trước sau như một hóa trang, thuần trắng lễ phục, thoạt nhìn không thích hợp chiến đấu giày cao gót, trưởng, góc, cánh. Không thể kén chọn hoàn mỹ cảm giác đang ở trên người phơi bày. Đạo Tuệ tự tay kéo albedo. Albedo trong sững sốt, mỉm cười cầm ngược ở. 10 ngón tay khấu chặt. Như vậy, đi thôi. Keng, phó bản không gian. Hokage Ninja phó bản. Gần tiến nhập nhân số vì 2. Ký chủ, albedo. Keng, mang theo phá quy cách tồn tại albedo tiến nhập phó bản. Ảnh hưởng, phá hư cân bằng, cần thêm vào thanh toán đại giới 1.000 kim tệ. Cái này nằm trong dự liệu. Đạo Tuệ không có hết ý tuyển trạch thanh toán. Hokage Ninja phó bản, mời tuyển trạch tiến nhập thời gian. Đệ nhất, lâu đời thời kỳ trước, đại đồng Mộc Huy đêm phủ xuống lúc. Đệ nhị, lâu đời thời kỳ trước, đại đồng Mộc Vũ y, đại đồng Mộc Vũ thôn giai đoạn. Đệ tam, xa so với trước kia. Đại đồng Mộc bởi vì Đà La, đại đồng Mộc A Tu La thời kỳ, đệ tứ, thời đại chiến quốc, đệ ngũ, Mộc Diệp thành lập sau đó, đánh một trận, đệ nhị thế chiến, ba trận chiến, lui về phía sau còn rất nhiều xen vào điểm. Đều là Hokage trung trọng đại lịch sử xanh thời gian điểm. Đạo Tuệ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tế hóa kết cấu. Loại này tuyển hạng chỉ có điểm kích tiến nhập phó bản mới có thể biểu hiện. Bình thời là không thấy được. Như vậy, hiện tại giai đoạn, lâm thời làm cho Đạo Tuệ lựa chọn như vậy. Vậy có độ khó rất cao a. Hokage thế giới quan rất hoàn thiện. Hoàn chỉnh, trước sau vây quanh chakra cái này dốc hết sức số lượng ở triển khai lấy. Đạo Tuệ hiện tại suy tư còn lại là từ lúc nào tương đối khá. Vì có thể tốt hơn đi suy nghĩ, Đạo Tuệ cố ý bắt trước cốt diện cửu quỷ hồ. Nhẹ dạ là một loại mềm yếu. Nhược điểm sao? Không đành lòng hạ thủ. Là một loại vấn đề sao? Không biết. Thế nhưng, lần này tiến nhập Hokage phó bản, chính là hướng về phía con mắt đi. Thân huynh đệ, thân tỉ muội, cần đào ra đối phương Mangekyo Serinyan tới bổ túc nàng. Loại chuyện như vậy, thực sự có thể làm được sao? Serinyan cái này lấy lực lượng, bản thân thì có rất lớn mâu thuẫn, yêu, hận, cụ bị cực kỳ cảm tình nồng đậm trùng kích mới có thể một lần lại một lần kích động ra Serinyan lực lượng. Đối với chung sống huynh đệ tỉ muội, thực sự có thể mặt không đổi sắc đào ra ánh mắt của đối phương sao? Đạo Tuệ đối với mình sinh ra nghi vấn như vậy, nàng trung quy vẫn là không có cốt diện cửu quỷ hồ như vậy tàn bạo. Thờ ơ, Hokage chung, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, như vậy thân huynh đệ, trong tình cảm lên tới có thể vì đó trả giá tất cả. Bao quát sinh mạng tình trạng, lấy Uchiha cái này một dòng họ mà sống,